Chương 1224, Sư Nhĩ Nương buồn rầu. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Giữa trưa, Saha ra đại thảo nguyên. Elsa ngay tại chu lều vải xử lý sự vật. Lạc cầm một chồng văn kiện đi vào lều vải, nói, điện hạ, đây là mấy ngày nay văn kiện. Ừm, vậy đi, giúp ta xem một chút. Elsa xoa mi tâm đạo, gần nhất bị những văn kiện này phiền chết. Vâng. Lạc đặt ở văn kiện về sau, cầm lấy một phần văn kiện đọc qua. Elsa khép lại văn kiện, quay đầu hỏi, Lệ Á, ngươi kia phần xem hết sao? Lệ Á là dương tộc thú nhân, chủ yếu phụ trách xã nội chính sự vụ. Nàng bây giờ tại xem chính là một tháng này tài chính báo cáo, liên quan tới mua bán dê bò, trong lãnh địa mỹ thực cửa hàng một chút thu nhập báo cáo. Xem hết, ta cho ngài báo cáo. Lệ Á khép lại văn kiện no ý ửng. Elsa gật gật đầu, nâng chung trà lên đổi một ngụm. Lệ Á theo chỗ ngồi đứng lên, cầm văn kiện nói, trong lãnh địa cửa hàng bánh bao, đi giả cửa hàng những này thu nhập tương đối có thể nhìn, mỗi ngày xuống tới cửa hàng đều có thể lợi nhuận 10 cái ngân tệ chi phối. Ừm, giai đoạn trước lợi nhuận có 10 cái ngân tệ tính toán không tệ. Elsa hài lòng nói, tiếp xuống chính là dê bò mua bán, dư A theo số lượng vận chuyển hướng từng cái thành trì. Có thể thu được lợi nhuận. Lệ Á tiếp tục hồi báo, chung quanh thành thị bán tình huống, bắt đầu tiêu thụ cũng không quá lạc quan, nhưng là 7-8 ngày về sau, tiêu thụ từng bước lên cao không có gặp gỡ vấn đề gì. A xạ lo lắng nói, dù sao không phải mỗi tòa thành cũng giống như thành Trường An, tiếp nhận thú nhân, dung nạp thú nhân. Lệ Á lắc đầu, nói, không có phát sinh vấn đề gì, có dũng khí tộc hiệp nghị ước thúc, không ai dám phát tác. Vậy là được, nhớ kỹ thời khắc căn dặn bọn hắn, để bọn hắn cũng đừng gây chuyện. Elsa dặn dò. Minh bạch. Lệ Á gật gật đầu. Elsa đặt chén trà xuống, nhìn về phía rơi hỏi, các kỵ sĩ tình huống đâu, huấn luyện thế nào? Khí Lạc lật xem cuốn sổ, báo cáo, sơ bộ sàng chọn còn lại 2.000 tên kỵ sĩ, còn lại còn muốn tiếp tục huấn luyện khảo hạch. Tốt, nghiêm ngặt dựa theo huấn luyện biện pháp đi đi. Không thích hợp liền đào thải. Elsa nghiêm túc nói. Trước kia là nhân thủ không đủ, cho nên chỉ cần muốn làm kỵ sĩ đều có thể. Hiện tại không đồng dạng, ổn định về sau, đối kỵ sĩ yêu cầu nhất định phải đề cao. Nàng chế định một cái kế hoạch huấn luyện, đại khái chính là một chút thể năng, kiếm thuật huấn luyện, phải giống như trước kia tại bờ lưu thú nhân vương quốc, tuyển nhận tất cả đều là hung hãn kỵ sĩ. Minh bạch. Lạc cung kính nói. Elsa đứng dậy sửa sang lại quần áo, nói, đi thôi, đi xem một chút chiến mã. Vâng. Lạc cất kỹ quân sổ, đi theo. Nửa giờ sau, Elsa đi tới nuôi nhốt chiến mã ngựa một trong. Chuồng ngựa bên trong có 1.000 thất chi phối chiến mã, đây là sư nhị nương vì cho mới một nhóm gia kỵ sĩ chuẩn bị, đến lúc đó những người mới thông qua huấn luyện về sau. Liền muốn cùng chiến mã tiến hành phối hợp độ huấn luyện. Mọc cũng rất không tệ, có thể cho thêm nhiều cỏ khô. Elsa hài lòng nói. Mỗi ngày 2 lần mang đi ra ngoài chạy vòng, rèn luyện xong sau sẽ bổ sung cỏ khô. Lạc đường phố nói. Chiến mã đối với đại thảo nguyên tới nói là quá trọng yếu, có chiến mã sau chinh chiến bắt đầu liền tương đối dễ dàng nhiều. Dù sao đại thảo nguyên quá lớn dựa vào nhân lực đi QNZ không biết rõ đi bao lâu. Điện hạ, Hán Vương triều đối chiến mã nhu cầu lại tăng lên. Lạc nhìn thấy chiến mã mới nhớ tới còn có chuyện này. Cờ ơn ở bao nhiêu xạ gió hỏi. Rơi lật 2 trang cuốn sổ về sau, nói, cờ ơn ở 3.000 thớt. 3.000 thớt lu cờ na ho muốn ẻo xạ khẽ như mày nói, số lượng này không tính ít. Một thất chiến mã nuôi đến có thể bán chí ít cờ N23 cái năm. Đương nhiên, QNZ có giai đoạn tính, chính là điểm tuổi trẻ nuôi, mỗi cái đoạn thời gian xem chiến mã sản xuất lượng quyết định. Tỷ như một đoạn này thời gian, Sahaja trên đại thảo nguyên chiến mã, trừ bỏ tự mình kỵ sĩ phải dùng, cũng chỉ có 1.000 thớt. Một tháng sau muốn. Lạc báo cáo. Viết phong thư cho Lưu Phong các hạ. Tạm thời nhóm chúng ta không cho được nhiều như vậy, nhiều nhất chỉ có 1.000 thớt, liền nói nhóm chúng ta gần nhất đối chiến mã nhu cầu QNZ để cao. Eo xạ phân phó nói. Lạc gật đầu nói, minh bạch. Xem ra lãnh địa vẫn là QN tiếp tục khuyết trương. Eo xạ cảm thán nói, đoạn thời gian trước mang theo huấn luyện tốt kỵ sĩ xuất trình, chiếm 3-4 nhỏ bộ lạc, vốn định tu chỉnh mấy tháng. Bởi vì Hán Vương Triều nhu cầu lượng gia tăng, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục khuyết trương lãnh địa, đã có thể thu được chiến mã, lại có thể tăng cường lãnh thổ của mình, nhưng thật ra là cả hai cùng có lợi. Rơi gật gật đầu, nói, ta sẽ để cho các kỵ sĩ tăng cường huấn luyện, tranh thủ trong một tháng hoàn thành cưỡi ngựa công kích huấn luyện. Eo xa nhìn qua mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, nói, chúng ta bây giờ kỵ sĩ số lượng gia tăng đến bao nhiêu không tính cả gần nhất mới gia nhập mới kỵ sĩ. Nhóm chúng ta có thể lên chiến trường kỵ sĩ có 1.5000 tên. Lạc báo cáo. 1.5000 tên sao xạ trầm giọng nói, con mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm vào phương xa, trong lòng bắt đầu tính toán. Điện hạ, ngài là chuẩn bị tiếp tục chinh chiến? Lạc nhỏ giọng hỏi. Eo xạ gật gật đầu, nói, ngoại trừ kia hai cái bộ lạc nhóm chúng ta tạm thời ăn không vô, cái khác nhỏ bộ lạc nhóm chúng ta vẫn có thể rất nhanh cầm xuống. Sư nhĩ nương trong miệng mặt khác hai cái bộ lạc, một cái gọi là kiểu cờ bộ lạc, là một cái thú nhân bộ lạc. Người kia kêu là ngựa tây bộ lạc, một cái nhân tộc bộ lạc. Eo xạ sở dĩ không có đem bộ pháp bước quá nhanh nguyên nhân, chính là sợ hai cái này bộ lạc liên thủ. Đến lúc đó liền rất khó giải quyết dẫn. Chỉ là bệ hạ, tiểu cờ, ngựa tây hai cái bộ lạc có thể hay không thừa dịp nhóm chúng ta ra ngoài, liền tiến đánh chúng ta bộ lạc? Lạc lo lắng nói, xạ hiện tại bộ lạc, chiếm cứ xa ha ra đại thảo nguyên 1/3, chu lều vải tại đại thảo nguyên chính giữa. Rất có thể, cho nên nhóm chúng ta cờ ân ở hảo hảo mưu đồ một cái. Eo xạ gật đầu nói, vấn đề này chính là nàng một mực tại lo lắng. Sa ha ra đại thảo nguyên phụ cận bộ lạc, sư nhị nương nhóm đã chiếm đoạt không sai biệt lắm, hiện tại chỉ còn lại biên giới một chút bộ lạc. Nơi đó phân bố nhân khẩu tương đối dày đặc, hai cái lớn bộ lạc, một cái tại phía nam, một cái tại phía bắc. Chỉ cần tùy ý một cái bộ lạc thừa dịp xạ xuất trinh thời điểm đánh lén, kia sư nhị nương nhóm là không kịp trở về.